Ta bị hệ thống ủy thác quản lý. Tác giả: Mộc Hằng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1084. Chương 1084. Thế giới tấn thăng. Ba ngày sau đó, Long Huyệt trước đó, Thanh Long đem một bản phong cách cổ xưa sách dày ban cho đen chó. Chó đen tử tranh thủ thời gian hai chân tiếp qua, bỏ vào trên đùi ngọc hoàn bên trong. Ân, bản thần đã đưa ngươi đang tu luyện công pháp thôi diễn hoàn thiện, có thể đủ một đường tu luyện tới thần cấp cấp độ. Ngươi tiếp nhận về sau, nhớ lấy phải nắm chặt thời gian tu luyện. Là, chủ nhân. Tiểu khuyển minh bạch. Chó đen tử thu hồi lời bạt, rõ ràng có chút không yên lòng bộ dáng, qua loa mà nói lấy. Vậy ngươi liền tốt tốt tu luyện, nhớ kỹ, nếu là trong vòng trăm năm không thể thành thần, vậy không thể làm gì khác hơn là đem ngươi thiến, để ngươi thanh tâm quả dục, tập trung tinh thần, thành thần sau mới có thể khôi phục bình thường. Thanh Long lạnh lùng nói lấy. A, chó đen tử lập tức đánh cái giật mình. Tốt, đi thôi. Chó đen tử rũ cụp lấy đầu, chui địa biến mất không thấy gì nữa. Phương Ninh tại hệ thống không gian bên trong, nhìn trợn mắt hốc mồm. Hiện tại ta mới biết được, đại gia ngươi trước kia đối ta còn tính là khách khí. Nguyên lai ngươi thủ đoạn độc ác như vậy, cái này gọi ân nguy đều xem trọng, là ta từ các ngươi trên mạng học được. Còn có thể à, đại gia Dương Dương đắc ý nói. Ân, dù sao chó đen tử là bị dọa đến quá sức, ngươi vậy tranh thủ thời gian cho ta tu luyện đi. Không phải lời nói, có tin ta hay không vậy giúp ngươi tự cung. Đại gia uy hiếp nói. Phương Ninh một hồi lâu mới phản ứng tới, lập tức xám xịt địa chui về phòng nghỉ tu luyện. Quy tắc nhắc nhở, hệ thống sử dụng phi pháp thủ đoạn uy hiếp ký chủ, cấm đoán 72 giờ. Để ngươi hung ác, Phương Ninh lòng còn sợ hãi mà nói lấy. Bất quá lần này, Phương Ninh luôn cảm thấy có chuyện không có hoàn thành, bởi vậy chậm chạp không cách nào ổn định lại tâm thần. Một hồi lâu, hắn mới nghĩ đến một chuyện. Không đúng, ngươi cái này đần thống, vừa rồi lung tung đe dọa ta, dọa đến ta thanh đại sự đều quên hết một hồi lâu. Đại gia vậy không có trả lời. Phương Ninh lúc này mới nhớ tới, gia hỏa này bởi vì nói năng lỗ mãng, bị quy tắc nhốt cấm đoán. Cái này, còn thật là đại khoái nhân tâm a. Phương Ninh đành phải tìm thiên thư bảo bối thương lượng. Bảo bối, trước đó cái kia đại số ma thánh đã vạch trở thành đại vũ trụ chi chủ con đường. Chúng ta hiện tại liền nên phòng ngừa chu đáo. Chủ nhân, muốn làm thế nào mới tốt? Bảo bối chớp viết sách trang đường. Tên kia nói rất nhiều, kỳ thật hạch tâm liền là bốn chữ: thế giới tấn thăng. Chúng ta muốn trước đem cái này khái niệm hiểu rõ mới được. Phương Ninh thận trọng nói. Cái này đơn giản, chúng ta tại trên bình đài phát bố một cái nhiệm vụ liền tốt. Bảo bối tranh công đường. Ách, đề nghị này rất tốt. Phương Ninh gật gật đầu. Ngươi trước tuyên bố nhiệm vụ, ta tìm mấy cái kia đồng cấp tồn tại đi hỏi một chút. Nói xong, Phương Ninh tiếp quản về thân thể của mình. Thanh Long tòng Long Huyệt bên trong bay ra, thứ một cái địa điểm, trên địa cầu Quỷ Cốc Sơn, thế giới tấn thăng. Quỷ Vương Bồ Tát nghe được bốn chữ này về sau, trầm mặc thật lâu. Thanh Long rất có kiên nhẫn địa chờ đợi. Đang trả lời vấn đề này trước đó, Đại Tôn có thể biết thế giới bản nguyên ý thức. Biết, cùng loại với địa cầu thiên đạo tồn tại, chỉ bất quá nó có thể thống quản toàn bộ vũ trụ. Thanh Long hồi đáp, thế thì dễ nói chuyện rồi. Thế giới tấn thăng, chính là cái này bản nguyên ý thức tấn thăng. Như thế nào tấn thăng? Lực lượng mạnh lên, tuổi thọ thành dài, trạng thái biến tốt, địa vị tăng lên, cái này chút đều để làm tấn thăng. Trái lại thì là sa đọa. Quỷ Vương Bồ Tát chân thành nói. Ân, rất dễ lý giải. Thanh Long gật đầu. Cái thế giới này nguyên bản chỉ có khoa học kỹ thuật chi lực, mà khoa học kỹ thuật chi lực không cách nào ngăn cản cái thế giới này đi hướng yên tĩnh cùng tử vong. Bởi vì nóng tịch định luật tồn tại, quyết định nhân loại dẫy dụa như thế nào, đều không thể cải biến kết cục này. Bồ Tát tiếp tục nói, đối với quỷ vương Bồ Tát hiểu rõ như vậy khoa học kỹ thuật. Phương Ninh tỏ ra là đã hiểu, dù sao người ta trên địa cầu vậy có mấy chục năm quang cảnh. Liền địa cầu cái kia 200 năm tích lũy kiến thức khoa học kỹ thuật, sớm đã bị đối phương nghiên cứu đến dục. Hắn lúc này chen lời nói, cho nên ma thánh chí nan, tìm được dập tắt hằng tinh biện pháp, lập tức liền được thời không bản nguyên ưu ái. Đúng là như thế, nhân loại trước mắt kỹ thuật, căn bản không làm được đến mức này, nhưng thần bí chi lực lại có thể tùy tiện làm đến. Thứ này cũng ngang với kéo dài thế giới tuổi thọ, vậy chẳng khác nào là một loại đê giai tấn thăng. Bồ Tát thản nhiên thừa nhận nói, ân, cao cấp hơn tấn thăng là cái gì? Phương Ninh hiếu kỳ nói, vậy dĩ nhiên là có thể làm cho toàn bộ thế giới tiến vào một cái bế vòng tuần hoàn bên trong, có thể bản thân mọc thêm, bản thân tuần hoàn, vĩnh sinh bất tử. Nhưng mà cái này sao mà khó khăn? Nếu có tồn tại có thể làm được điểm này, cái kia bản nguyên ý thức tự nhiên cho phép đối phương cùng mình bình khởi bình tọa, thậm chí trên mình, bởi vì đây đối với nó chỗ tốt càng lớn. Vô luận là nhân vật gì, sinh tồn đều là vị thứ nhất, tựa như cổ đại hoàng vị, người người tranh đoạt, vì đó liều mạng chém giết. Nhưng có một cái thời điểm, mọi người lại hội chủ động đẩy tặng cho người khác, cái kia chính là vương triều đứng trước to lớn nguy cơ thời điểm. Đương nhiên vậy không hoàn toàn là dạng này, vậy có càng là vương triều những năm cuối, giành được ngược lại càng lợi hại. Bồ Tát thản nhiên nói, thì ra là thế, đây chính là cái gọi là thế giới tấn thăng, nghe cũng không có cỡ nào khó có thể lý giải được. Thanh Long giật mình nói, ha ha, rất nhiều chuyện đều là nghe đơn giản, làm cực kỳ khó khăn, tựa như phàm nhân huyễn tưởng trường sinh bất tử như thế. Bọn hắn nhưng lại không biết, cho dù là thiên địa vũ trụ, cũng khó có thể làm đến. Bồ Tát lắc đầu giận dữ nói, lực lượng tăng lên cũng coi là thế giới tấn thăng một loại. Hiện tại nhiều thần bí chi lực là không phải là đang nói, cái thế giới này bản thân ngay tại tấn thăng bên trong. Phương Ninh hỏi, không sai, cái gọi là thăng duy, liền là gia nhập mới lượng biến đổi, mà cái thế giới này, nhiều thần bí chi lực, liền để nó thêm ra mới lượng biến đổi. Tương lai thêm ra càng nhiều khả năng, đây chính là một loại thế giới tấn thăng, ai có thể tốt hơn địa dẫn đạo loại này thần bí chi lực mở rộng, để nó trở nên càng có lợi hơn tại cái thế giới này sinh tồn, ai liền có thể đạt được bản nguyên ý thức ưu ái. Bồ Tát giải thích nói, Thanh Long suy nghĩ một trận, sau đó nói, đa tạ Bồ Tát khai ngộ, bản thân minh bạch, ha ha. Không sao, biết dễ đi khó, mong rằng Đại Tôn có chỗ minh ngộ mới tốt. Bồ Tát cao thâm mặt chắc mà nói lấy. Thanh Long gật gật đầu. Cuối cùng bay đi, cái thứ hai địa điểm. Ngoài không gian, Chí Nan Hòa Thượng ở tinh cầu. Chỉ gặp nơi này, 10 năm không thấy, đã khắp nơi bóng cây xanh râm mát. Phương Ninh không khỏi điệu bội phục. Đối phương còn thật là có nghị lực. Vậy mà một tay một chân địa đem một cái hoang vu tinh cầu biến thành sinh mệnh chi địa. Phải biết toàn bộ trong vũ trụ, cùng loại với địa cầu loại kia sinh cơ chi địa, ít càng thêm ít, có thể nói thật là một kỳ tích. Tương lai ý nói rõ, Phương Ninh bắt đầu nghiêm túc lắng nghe cái này một vị đại tôn giải thích. Bồ Tát tổng thể nói không sai, ta trước đó thân hành động chính là dọc theo con đường này đi, bất quá hắn còn có càng thêm cực đoan cách làm, may mắn ta kịp thời tỉnh lại, không phải lời nói, lại là một trường hạo kiếp. Chí Nan Hòa Thượng lòng vẫn còn sợ hãi nói, ếch, không biết ra sao cực đoan cách làm, ta trước đó thân cho rằng thế giới vạn linh hành vi đều chỉ hội thương tổn cái thế giới này, nhưng bọn hắn tư tưởng lại hội sinh ra có lợi cho cái thế giới này đồ vật, cho nên nhất định phải đem bọn hắn nhục thân đánh chết. Linh hồn thu hút huyễn cảnh sinh tồn, tại trong ảo cảnh thí nghiệm những người này ý nghĩ, chọn nó thiện giả dùng cho thế giới chân thật, như vậy liền có thể đi tệ tồn lợi, tất nhiên có thể đem thế giới dẫn hướng cảnh giới cao hơn. Chí Nan lắc đầu giận dữ nói, ếch, còn thật là ma ý nghĩ. Phương Ninh thập phần bội phục, lại thập phần sợ hãi, khó trách gia hỏa này trước kia trên địa cầu thời điểm xem nhân mạng vì cỏ rác, còn đem rất nhiều nhân loại linh hồn tiếp đón được hắn bí cảnh bên trong sinh tồn. Nguyên lai lại là ôm dạng này trung cực mát, thật là đáng sợ, có thể bị người kêu một tiếng ma thánh. Tất nhiên không phải loại kia chỉ hiểu được giết chóc cùng huyết tinh cấp thấp tồn tại. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.